Đại Tụng Sư, chương 183, chương 183, thân thể mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 183, thân thể mềm mại địch giả, Luna oang ngoài ấp chương theo lịch ra lâu lâu ta sẽ có báo chương vào những dịp vui của mình. Vì thế, để tránh bỏ lỡ chương, mọi người nên đăng ký thành viên rồi bấm theo dõi chuyện tránh sót chương nhé. Cuối mùa thu, bầu trời rất mau tối. Trên đường cô lãnh gió thu lạnh rung, hai đạo bóng đen chợt lóe lên trong ngõ hẻm, nhu cắt hình, thoáng qua tức thệ. Tái xuất hiện lần nữa, đã đứng ở nóc nhà, lộn rơi xuống đất, tốc độ cực nhanh để người đi đường thỉnh thoảng thoáng nhìn, chỉ coi là hoa mắt, rụi rụi con mắt, liền đi qua. Thành Hoàng Miếu ở thành Bắc, lúc này khách hành hương tan hết, mấy sa di trong miếu thờ đang ngồi xổm trong bảo điện kiểm kê tiền trong thùng công đức dầu vừng hôm nay. Thanh âm gì? Một sa di trong đó quay đầu đi tìm, một người khác nói. Có thể có thanh âm gì, không phải mèo chính là chuột. Ngày hôm nay có chút lạnh, mau thu thập xong đi ngủ. Mọi người xác nhận, sột soạt đếm tiền. Hậu viện, có mười mấy viện tử độc lập, có điểm đèn sáng, có tiếng tụng kinh viễn viễn cận cận, có tối như mực một mảnh tĩnh mịch. Bên phải, bà tử chỉ hướng cuối cùng, Đỗ Cửu Môn gật đầu, hai người vòng qua viện lạc trước mặt. Đứng ở ngoài cửa một gian cuối cùng. Nghiêng tai nghe, trong viện một mảnh yên lặng, cũng không có thanh âm người đi lại. Gian viện tử này thuê, sa di trong miếu không được đi vào quét tước, nên mỗi ngày đều là người đứng bên cạnh hắn đến đưa cơm. Bà tử nói xong, đầu ngón chân chỉa xuống đất người lên tường vây, Đỗ Cửu Môn theo sau. Trong viện có lá rụng, dưới ánh trăng sơ lãnh bụi lẳng lặng nằm ở bệ cửa sổ, bà tử đẩy cửa phòng ngủ bên trái ra. Nhờ ánh trăng, Đỗ Cửu Môn thấy người nằm trên giường. Thân thể thon gầy, rau dê núi, hai tay long trước ngực. Không nghĩ tới da người của hắn làm thật giống thật. Đỗ Cửu Môn cất bước đi vào, đi tới trước giường nhìn chằm chằm người trên giường một hồi. Bà tử ở sau lưng nàng, Đỗ Cửu Môn thấp giọng nói. Ngủ mê man, vậy hẳn là trúng độc. Ân, cái cổ nói, cứu người ra trước. Đỗ Cửu Môn gật đầu, xoay người lại nâng lưu huyện lệnh. Đúng lúc này bỗng nhiên trong viện truyền đến tiếng bước chân, đầu lông mày của bà tử rung, thấp giọng nói. Người cẩn thận, ta đi xem. Ân, Đỗ Cửu Môn kẹp dưới nách lưu huyện lệnh, lầu bầu nói. Thế nào nặng như vậy? Dứt lời, lưu huyện lệnh vẫn nhắm mắt lại lẳng lặng nằm, bỗng nhiên mở mắt. Tiểu nhi, giỏ trò lưu manh, Đỗ Cửu Môn cả kinh, lập tức buông tay, nhưng đối phương phản ứng nhanh hơn, hai tay dường như kìm sắt nắm cổ tay nàng. Kéo, nàng đứng không vững, nhào vào trên người hắn. Đối phương xoay người, thiên toàn địa chuyển, Đỗ Cửu Môn bị đặt ở phía dưới. Hai tay bị bắt chéo sau lưng, chân bị đối phương kẹp lấy, người trên thân nặng nghìn vàng, đè nặng ngực của Đỗ Cửu Môn. Trong viện, truyền đến tiếng đánh nhau, nghe thanh âm, bà tử một chọi ba. Leo xuống, Đỗ Cửu Môn a nói, da mặt vừa xé, hách lại chính là gương mặt của Quế Vương, hắn cười. Nói, không đi phó ước, tới nơi này niệm kinh a, hắn dán nàng, mặt của hai người cách không quá nửa trường, hô hấp đan xen. Không niệm kinh, siêu độ cho ngươi, Đỗ Cửu Môn nói, leo xuống nói chuyện, Quế Vương lắc đầu, nam nhân và nam nhân, sợ cái gì, lại đắc ý cười, ngựa của ta còn bị đói, đêm nay phải đi trấn viễn thả ngựa cho ta. Ta sợ ngươi là quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Cửu Môn theo dõi hắn, dưới ánh trăng mặt của hắn phân nửa ở dưới ánh trăng, loang lổ liễm diễm, phân nửa trong bóng đêm, giả dối xảo quyệt. Ta lặp lại lần nữa, leo xuống, chúng ta một đấu một. Quế Vương rầu rĩ cười, nhìn chằm chằm ánh mắt của Đỗ Cửu Môn. Ai một đấu một với ngươi, ngươi lão lão thật thật ngủ, chờ tỉnh lại có thể đi chăn ngựa rồi. Đỗ Cửu Môn bỗng nhiên ngẩng đầu, rầm một tiếng, đánh vào trên lỗ mũi hắn. Quế Vương kêu lên một tiếng đau đớn, tay lại không thả lỏng, nhìn chằm chằm nàng ngưng mi, máu mũi lạch cạch rơi vào nàng ngực. Đau, hắn hít mũi một cái, cắn răng nghiến lợi trừng nàng, xoay chuyển ánh mắt rơi vào nàng, lập tức vùi đầu vào ngực nàng, dùng sức cọ trên dưới trái phải. Lau máu mũi, khóe miệng của Đỗ Cửu Môn cấp tốc nhảy lên, bu quếp, com, phien, máu mũi sạch sẽ, Quế Vương hừ một tiếng, nói. Ngực ngươi có phải có dấu đồ không? Làm bộ bản thân rất mạnh tráng. Lại ngửi ngửi, cọ cọ. Quả nhiên ẻo là, lại còn có hương khí. Đỗ Cửu Ngôn giận dữ, cổ tay truyền, tuột tay, Quế Vương bỗng nhiên nhào ra trước, cái tay còn lại sau lưng nàng, ngăn chặn cổ tay của nàng. Như vậy, tư thế của hắn như là ôm ngực, cùng hai tay của Đỗ Cửu Ngôn, đặt ở dưới thân thể của hắn. Chân, mắc một cái, Quế Vương đắc ý nâng đầu lông mày lên, nhìn ngươi kinh ngạc, ta rất thoải mái. Ngươi xác định ta sẽ kinh ngạc, Đỗ Cửu Ngôn cười lạnh nói. Quế Vương cười ha ha một tiếng, không thôi thì sao, được, Đỗ Cửu Ngôn thản nhiên nhìn hắn, hy vọng lúc ngươi trở lại kinh thành, sẽ không quá chật vật nữa. Khóe mắt của Quế Vương khơi một cái, đánh giá Đỗ Cửu Ngôn, uốn người kỳ quái nói. Thế nào, thân thể ngươi kỳ quái như thế, đặc biệt mềm mại, Đỗ Cửu Ngôn nhìn hắn, người chết tương đối cứng rắn, như ngươi vậy, mắng ta sao, hiện tại ta không đánh ngươi, ta có thể cắn ngươi. Lúc nói chuyện Quế Vương nhe răng, nhìn hai bên cổ nàng một chút, há mồm lại thu hồi, phi một cái, cảm giác mình rất vô vị. Hắn cắn nam nhân làm gì? Bỗng nhiên ngoài cửa có người nhảy tiến đến, mũi đao rạch một cái, hàn quang trên mặt Quế Vương, hắn cầm lấy tay của Đỗ Cửu Ngôn, tại chỗ xoay người dựng lên, người né mũi đao vững vàng rơi trên mặt đất. Bà tử đứng ở đối diện, ánh mắt chìm lãnh, tràn đầy sát khí. Buông nàng ra. Bà tử nói, a, Quế Vương nói, muốn thả không có khả năng, đến đoạt a, bà tử huy kiếm mà lên, Quế Vương một tay nắm cổ tay Đỗ Cửu Ngôn, áo bào vừa lộn. Khanh, kiếm của bà tử và mũi chân của Quế Vương, hai người trong phòng hắc ám, huyền như du long, Đỗ Cửu Ngôn lẳng lặng nhìn chiêu thức, yên lặng nhớ kỹ. Qua hơn 10 chiêu, bỗng nhiên bên ngoài viện vang lên tiếng bước chân đặng, vô số người vọt vào. Còn có giúp đỡ, thảo nào thong dong như vậy. Quế Vương nhìn Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ Cửu Ngôn hướng hắn cười, nói xong rồi muốn đưa ngươi hồi kinh, làm sao có thể nói chơi được. Người ngoài cửa vọt vào, thoáng cái tham gia cuộc chiến. Quế Vương cười khẽ, quay đầu lại ở bên tai nàng nói. Lần sau ta mang thêm chút người, chúng ta lại tỉ thí. Ngươi xác định còn có lần sau, chùy thủ của Đỗ Cửu Ngôn ép trên cổ của hắn, hắn cười. Không cho là đúng. Ta mạng lớn, người giết ta còn chưa xuất hiện. Lúc nói chuyện, hắn chờ mình, áo bào dường như hoa nở muộn, diễm lệ mà đẹp mắt. Đỗ Cửu Ngôn chỉ cảm thấy cổ tay buông lỏng, xoay người Quế Vương đã đánh đoàn người ra đến viện tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Cố Thanh Sơn đều bị thương, bị người vây ở chính giữa. Quế Vương đánh một huýt sáo, tứ diện viện tử nổ một hỏa cầu. Thế tới đột nhiên thoáng cái tách thế vây của bộ khoái ra. Quế Vương kéo Kiều Mặc thương thế nặng nhất, nhảy ra tường vây, tiêu thất ngoài tường. Đỗ Cửu Ngôn đuổi theo, liền thấy hắn cưỡi ngựa chạy ở trên đường, nàng quay đầu lại hỏi Tiêu Tam. Cửa thành chặn chưa? Chặn rồi, Tiêu Tam gật đầu, đoàn người theo sát mà lên, trong bóng đêm Thiệu Dương Thành truyền đến tiếng bước chân chạy gấp. Đỗ Cửu Ngôn đi tới cửa thành đã mở, Tiêu Tam mắng một câu. Còn mẹ nó, hắn an bài người thủ vệ, người không nghĩ tới. Đỗ Cửu Ngôn đứng ở cửa, cười, nói. Không vội, vó ngựa của Quế Vương đạp ra khỏi cửa thành. Hắn quay đầu nhìn lại đầu lông mày vung lên thật cao, hướng về phía Đỗ Cửu Ngôn, nói. Tiểu nhi, sau này còn gặp lại a, được. Đỗ Cửu Ngôn hướng về phía hắn phất phất tay. Quế Vương cười đắc ý, ngựa liền xông ra ngoài. Đàn hồi, móng ngựa vừa nhấc nhất thời bất ổn. Móng hạ trượt dầm một tiếng, ngã trên mặt đất. Bốn người phản ứng cực nhanh, dựng lên, một tiếng mắng không ra khỏi miệng, một tấm lưới đánh cá to từ trên trời giáng xuống. Lưới đánh cá quấn lấy móng ngựa, chụp từ đầu bọn hắn xuống. Mười mấy binh sĩ, cấp tốc kéo dây, dường như vớt cá giữa sông, kéo, kéo, thu, thu. Thoáng qua, bốn người bị chăm chú thu trong lưới đánh cá. Đỗ Cửu Ngôn, Quế Vương giận dữ. Chỉ vào lưới đánh cá quay đầu lại cả giận nói. Chỉ thủ đoạn này của ngươi, tóc của bổn vương đều rối loạn. Đỗ Cửu Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua máu mũi bị hắn cọ ở hắn, đi tới ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn, đưa tay nắm mặt của Quế Vương, kéo. Vừa rồi rất ngang a, còn cắn ta hủy dung ngươi được không? Đắc ý đục không, mặt của Quế Vương bị kéo thành bánh, ngươi chờ cho ta, thù này không báo phi quân tử. Đỗ Cửu Ngôn nói. Quân tử nếu như là như ngươi vậy, tất cả mọi người nguyện ý làm tiểu nhân. Người thế này không có ý nghĩa, chúng ta mới hợp tác, cảm tình, ngươi cũng chưa bồi dưỡng được chút cảm tình nào, không thấy được hào quang của ta. Quế Vương hỏi, Đỗ Cửu Ngôn lắc đầu, ngươi có thể là đống than. Được, Quế Vương gật đầu, ngươi chờ đống than áp ngươi trở về. Đỗ Cửu Ngôn hừ một tiếng, đứng dậy nói với Quách Đình. Cực khổ rồi, Quách Đình khấp khểnh đi ra, vừa chắp tay, nói. Lần thứ hai chịu ân, Quách Mỗ không thể báo, lần này vào kinh nhất định tấu lên, thỉnh công cho ngươi. Đa tạ, Đỗ Cửu Ngôn nói, Bookwave, com, Fien, Quách Đình tiến lên hành lễ với Quế Vương. Vương gia trở về đi, Thái hậu nương nương đều giận đến bệnh. Quay về trở về a, xe ngựa đâu, xe phải mềm. Quế Vương nói, Quách Đình xác nhận, để người lái xe đến, đưa lưới lớn vào trong xe, cung cung kính kính nói. Ủy khuất vương gia, chờ binh mã của mặt tướng đến đông đủ, lại thả người ra. Hừ, Quế Vương mặc kệ hắn, mà là nhìn Đỗ Cửu Ngôn, chỉa về phía nàng. Ngươi chờ cho ta áp không chết ngươi. Đỗ Cửu Ngôn không để ý tới hắn, bà tử đã nâng kiếm tiến lên, nàng kéo bà tử nói. Đừng tìm hắn nháo, chờ hắn ra được kinh thành mới nói. Ai cũng nhốt không được ta. Quế Vương cười, chỉ thủ trong tay thoáng một cái đã qua. Phản chính ly khai Thiệu Dương là bị người đuổi theo chật vật chạy trốn, vẫn là bọc lưới ngồi xe ngựa, kết quả cũng giống nhau. Suy nghĩ một chút, vẫn là xe ngựa tương đối khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Cửu Ngôn ngưng mi, nói với Quách Đình. Hắn có chủy thủ, ngươi cẩn thận. Đa tạ nhắc nhở, Quách Đình nói, chúng ta đây khởi hành. Đỗ Cửu Ngôn chắp tay, nhìn theo xe ngựa tiệm hành tiệm viễn, nàng xoay người lại vỗ vai bà tử. Nói, không nghĩ tới võ công của ngươi tốt như vậy, ta bị trùng kích rất sâu. Còn có tâm tình hay nói giỡn, bà tử nhìn lướt qua ngực của nàng, Đỗ Cửu Ngôn thiêu mi. Hắn đùa bỡn ta, lẽ nào không nên để hắn khóc bản thân đánh mất nhân tính. Bà tử giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, đã biết, ngươi không có thương tâm muốn chết. Cũng không phải, ta thương tâm tài nghệ bản thân không bằng ngươi. Bà tử huynh, không bằng ngươi giúp ta một tay a. Không thể để cho ta mù quáng tự tin ra đường được, càng chạy càng xa. Đỗ Cửu Ngôn nói, bà tử thu kiếm, khấp giọng nói, nếu ngươi muốn ăn khổ, ta cũng không phải không muốn giúp. Đa tạ, Đỗ Cửu Ngôn chắp tay thi lễ, nửa đời sau của ta chất lượng cuộc sống thế nào, toàn bộ nhờ vào ngươi. Bà tử giận gõ đầu của nàng, Đỗ Cửu Ngôn né, hắn nói, ngươi giết chết người kia trước, được, xa vừa đi, túi lưới đã thành đệm lưng. Quế Vương nằm trong xe nhìn trần xe, chẳng biết đang suy nghĩ gì, Cố Thanh Sơn xốc màn xe, thấp giọng nói. Ra, bên ngoài người không nhiều lắm, chúng ta có thể đi. Người không đi được, Quế Vương nói, ngoại trừ người của Quách Đình, còn có Hoàng Tước Tại Hậu. Cố Thanh Sơn biến sắc, từ ngoài cửa sổ xe hướng ra ngoài xem, đêm tối vắng vẻ chỉ có thanh âm xe ngựa của bọn họ, chợt có vài tiếng chim hót xẹt qua từ đỉnh đầu, trừ cái này ra không có gì không thích hợp. Lưỡng Bát, Quế Vương ngồi dậy, vén rèm xe lên nhẹ nhàng cười, nói. Lưỡng Bát a, rốt cuộc đã tới. Sắc mặt Cố Thanh Sơn ngưng trọng, hàn đương nắm chặt nắm tay, ngay cả kiểu mặc mê man cũng là xoay người ngồi lên, cường chống đề phòng. Sợ cái gì, Quế Vương phất tay, có Quách Đình hộ tống, một đường không lo, ngủ một chút. Hắn nằm xuống, duỗi chân ra lắc lắc, gõ bích một cái, nói. Xe nhỏ thế. Người phục vụ thế nào? Vương gia, đợi tới trạm dịch phía trước thì có xe, người nhẫn nại thêm nửa đêm. Quách Đình nói, Quế Vương hừ một tiếng, cẩn thận hầu hạ, đừng để cho A Mèo A Cẩu nháo ta. Mặt tướng minh bạch, Quách Đình đao chẳng bao giờ rời tay, Quế Vương sờ sờ mũi đâu hít miệng lãnh khí, cả giận nói. Tiểu nhi này, một chút lương tâm cũng không có, nói trở mặt liền trở mặt, huyện lệnh hắn làm thật tốt. Đều không nhớ rõ cái tốt của hắn. Ra, người làm sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi, Quế Vương nói, tức giận, đầu óc đấu không lại, đến cơ bắp cũng không bằng, người nói ta có tức hay không? Lúc nói chuyện, hắn nghĩ đến thân thể của Đỗ Cửu Ngôn, chần chờ vươn tay ra, chọc chọc hông của Cố Thanh Sơn, nhất thời ngưng mi, nói. Thế nào, xúc cảm khác, xúc cảm thế nào? Cố Thanh Sơn cũng sờ sờ bản thân, Quế Vương sờ sờ tay của mình. Trả lời, tay người không bằng Đỗ Cửu Ngôn, của hắn mềm. Luna, đọc đến đây ta thấy nam chủ đều thua rất thất vọng, Nhưng xem kỹ thì mỗi lần ổng ra tay mà giành được thắng lợi đều là có nhường. Như thể tác giả ưu tiên nữ ý, nhưng đột nhiên ổng nói đấu não không lại. Thất vọng quá, rõ ràng tác giả thiên vị, nếu mà cho ổng thêm chút dư địa bảo đảm ổng thắng, tác giả quá thiên vị nữ chủ, không phục. Lời nói ngoài, kỳ quái, vì sao thơm như vậy mềm, muốn tiếp tục ôm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn bần đại sự Quế Vương, còn cần đa kinh lịch một ít chuyện khác, đúng không, đúng không? Cách chương.